Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 657. Chương 657. Tiệc rượu. Khó mà làm được. Nhậm Hàm Vũ lắc đầu nói. Mỗi cái cửa hàng đều phải có nó đặc biệt phong cách. Tối thiểu nhất đến có địa phương đặc sắc dung nhập bên trong. Tỉ như tại Kinh Thành thì hào phóng đại khí cùng một chỗ. Tại Giang Nam bên kia nên cầu nhỏ nước chảy, tình thơ ý họa. Lâm Thành Phi có chút đau đầu xoa xoa đầu. Những việc này, ngươi so với ta am hiểu. Chính mình nhìn lấy xử lý. Dù sao ta nói mặc kệ, thì cái gì cũng không biết quản. Người lão bản này làm thật đúng là nhẹ nhõm. Nhậm Hàm Vũ cười khanh khách nói ra. Ngươi thì không sợ ta nuốt riêng công quỹ. Ta ước gì ngươi đem ta cũng cho nuốt đâu. Lâm Thành Phi cười hắc hắc nói ra. Nghĩ hay lắm. Nhậm Hàm Vũ trùng điệp hừ một tiếng. Tâm nhiên cùng nhược tình hai vị lão đại, liền đầy đủ ngươi thụ. Ngươi còn dám đánh ta chủ ý. Nói lên cái này, Lâm Thành Phi thì là một thanh chua xót nước mắt. Người khác đều coi là hắn có Tiêu Tâm Nhiên cùng Hứa Nhược Tình hai người bạn gái. Khẳng định là hàng đêm lời tạm biệt, hưởng hết tề nhân chi phúc. Đoán chừng mỗi ngày đều là hai chân run lên từ trên giường đứng lên. Thế nhưng là chỉ có hắn tự mình biết. Hai vị kia bà cô nhỏ căn bản là không có cách để hắn thỏa mãn a. Lầu một là bầy đầy bàn đại sảnh, lầu hai lại có mười mấy cái gian phòng, lầu ba là khách quý VIP gian phòng, diện tích phân phối cũng rất hợp lý. Lâm Thành Phi tham quan hoàn chỉnh cái trà lâu, chỉ có đối Nhậm Hàm Vũ yên lặng giơ ngón tay cái lên. Bội phục a. Nhậm Hàm Vũ cười nói. Hiện tại ngươi không chuyện làm a? Không có a, làm sao? Lâm Thành Phi nghi ngờ nói. Vậy ta trịnh trọng tuyên bố, hôm nay ban ngày, ngươi bị ta trưng dụng. Nhậm Hàm Vũ nghiêm túc nói ra. Ngươi muốn vô điều kiện tuân theo ta mệnh lệnh, ủng hộ vô điều kiện ta hết thảy hành động. Tuân mệnh, thủ trưởng. Lâm Thành Phi kính cái thuần chủng quân lễ, đồng dạng là một mặt nghiêm túc. Xin hỏi thủ trưởng, ngài hiện tại có dặn dò gì? Đi dạo hội đường phố, sau đó bồi ta đi tham gia một cái tiệc rượu. Tiệc rượu? Cái gì tiệc rượu? Lâm Thành Phi lần này thật không rõ. Nhậm Hàm Vũ đến Kinh Thành cũng không có bao lâu thời gian. Trước đó vẫn là hai mắt đen thui, người nào cũng không nhận ra. Lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi, liền muốn tham gia tụ hội. Nàng đã giao cho bạn mới. Tựa hồ là đoán được Lâm Thành Phi ý nghĩ, Nhậm Hàm Vũ tức giận nói ra. Thân là Nghi Tâm tập đoàn nghiệp vụ bộ tổng giám đốc, ta công tác không chỉ là ở các nơi không tách ra chi nhánh, còn chỉ có thể là lôi kéo địa phương khách hàng tiềm năng. Ta không nhiều nhận biết mấy người, làm sao cho ngươi kiếm khách? Lâm Thành Phi hiếu kỳ hỏi. Ngươi tại sao biết người? Tại cửa hàng thẩm mỹ ha, spa tư nhân nữ tính hội sở loại hình địa phương. Nhậm Hàm Vũ cười hắc hắc, có chút gian xảo nói ra. Những thứ này có tiền nữ nhân, tỉ như quý phu nhân, quý tiểu thư nhóm, thích nhất đi, cũng là những địa phương này. Các nàng so với ai khác đều quan tâm dung mạo của mình cùng da thịt. Ta hay xảy ra mấy lần, tự nhiên là có thể nhận biết rất nhiều người. Vậy hôm nay tiệc rượu là Kinh Thành mấy cái đại gia tộc tổ chức giao lưu hội a? Cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Cùng Nhậm Hàm Vũ tại phố đi bộ chuyển một hồi, tiếp cận 11 giờ thời điểm, Lâm Thành Phi phía trên Nhậm Hàm Vũ xe một đường hướng về một chỗ bước đi. Chờ Nhậm Hàm Vũ đỗ xe về sau, Lâm Thành Phi mới phát giác được nơi này có chút quen thuộc. Lăng Vân hội sở, tiệc rượu lại là ở chỗ này cử hành. Bất quá ngẫm lại, Lâm Thành Phi cũng liền thoải mái. Lăng Vân hội sở tại Kinh Thành cũng coi là tối cao cấp địa phương. Tuy nhiên bởi vì Tam Lưu gia tộc công tử bột đem những này làm công tử bột, thế nhưng là đại gia tộc cử hành đại hình tiệc rượu giao lưu hội. Cái này Lăng Vân hội sở, tuyệt đối là chọn lựa đầu tiên. Nhậm Hàm Vũ không biết dùng thủ đoạn gì, vậy mà lấy tới Lăng Vân thẻ hội viên. Lần này, bọn họ không trở ngại chút nào liền đi tiến cái này. Trong mắt người bình thường thiên đường, bọn họ đến không tính là muộn, nhưng cũng không tính sớm. Vừa đi vào hội sở cửa lớn, liền thấy người đi đường như dệt, bưng lấy chén rượu, không ngừng trong đại sảnh xuyên thẳng qua cảnh tượng, mỗi cái đều là trên mặt nụ cười, khách khí nhã nhặn cùng bên người soái ca hoặc là mỹ nữ nói chuyện phiếm nói giỡn. Chỉ là lần này, ở chỗ này, không hề chỉ là các gia tộc hoàn khố hoặc là ngàn vàng, càng có trong gia tộc đại nhân vật, cũng tiền đồ cái này tiệc rượu. Chỉ là người trẻ tuổi cùng trung niên nhân làm hai mảnh sân bãi. Mỗi người có mỗi người phạm vi, không liên quan tới nhau, cũng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nhậm Hàm Vũ gọi điện thoại, không bao lâu sau thì có mấy cái nữ nhân nói cười yến yến nghênh tới. Mấy cái này nữ nhân đại khái đều là chừng 30 tuổi bộ dáng, tràn ngập thành thục phong vận, rung động lòng người lại mê người. Những thứ này cũng đều là gả vào hào môn quý phụ. Các nàng như ong vỡ tổ đem Nhậm Hàm Vũ vây quanh. Líu díu nói ra, "Tiểu Vũ, ngươi cuối cùng là đến. Ta chờ ngươi thời gian thật dài đây." "Đúng vậy a, Tiểu Vũ, hôm nay người ở đây, mỗi cái đều là thân gia mười mấy trên 10 tỷ phú hào. Ngươi có thể phải thật tốt nắm chắc cơ hội lần này. Tranh thủ một lần đem các ngươi kia là cái gì cha đánh ra danh tiếng, cái này 4-5 người, coi Nhậm Hàm Vũ là thành bảo bối một dạng, hỏi han ân cần, quan tâm đầy đủ, điều này cũng làm cho Lâm Thành Phi nhìn buồn bực không thôi. Nhậm Hàm Vũ đến cùng cho các nàng chỗ tốt gì, vậy mà có thể khiến cái này mắt cao hơn đầu quý phụ danh viện đối nàng quan tâm như vậy. Nhậm Hàm Vũ từng cái cùng những người này chào hỏi, chân thành cảm tạ lấy mỗi người. Qua một hồi thật lâu, mấy vị này xinh đẹp yêu nhiều thiếu phụ mới phát hiện Lâm Thành Phi tồn tại. "A, Tiểu Vũ, đây là người nào? Lớn lên vẫn rất đẹp trai, có phải hay không là ngươi tiểu tình nhân?" "Cái gì tiểu tình nhân? Giống Tiểu Vũ dạng này nữ cường nhân, dưỡng cái mặt trắng nhỏ còn tạm được." Các nữ nhân lại bắt đầu líu díu. Nhậm Hàm Vũ gặp Lâm Thành Phi mặt sạm lại bộ dáng, không khỏi phốc phốc một tiếng, rất vui vẻ cười ra tiếng. Nàng lôi kéo Lâm Thành Phi tay, giới thiệu nói, "Được rồi, các vị tỷ tỷ, các người cũng đừng náo. Đây là bạn trai ta, cũng là chúng ta Nghi Tâm Viên trà lâu lão bản, cũng không phải cái gì mặt trắng nhỏ, ta có thể nuôi không nổi hắn." Lần này, mấy cái nữ nhân lại bắt đầu hai mắt thả chỉ nhìn Lâm Thành Phi. "Tiểu tử này là ngươi lão bản, tiểu huynh đệ, ngươi là làm sao đuổi tới Tiểu Vũ dạng này hoàn mỹ nữ nhân? Về sau đến các ngươi Nghi Tâm Viên uống trà, có thể cho đánh cái giảm còn 80% sao?" Lâm Thành Phi cười nói, "Về sau nhưng phàm là mấy cái vị tỷ tỷ đến trong tiệm uống trà, hết thảy khách quý VIP gian phòng hầu hạ, toàn bộ miễn phí." Nhậm Hàm Vũ hung hăng đối Lâm Thành Phi khiến cho cái nhan sắc ghét bỏ hắn có chút quá mức hào phóng. "Nào có làm như vậy sinh ý, phá của." Lâm Thành Phi lại cố ý làm như không thấy bộ dáng, nhẹ nhàng nói ra, "Các vị là Tiểu Vũ tỷ tỷ, vậy cũng là ta tỷ tỷ, về sau chúng ta cũng là người một nhà. Mọi người có gì cần, không cần khách khí, có thể giúp đỡ lời nói, chúng ta nhất định sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát." "Tốt, đầy đủ hào khí, chỉ có dạng này hào khí ngất trời đại hảo nam nhi mới xứng với chúng ta Tiểu Vũ." "Thi Hướng, ngươi câu nói này, ta thì ủng hộ ngươi buổi tối hôm nay đem Tiểu Vũ cầm xuống." "Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm?"